Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Gon và Cheon Dùng Minh đứng khựng lại một tên to con đầu chọc dựa lưng vào một chiếc xe hơi đỏ. Bên trong là một người con trai đang ngồi nghe điện thoại. Ánh mắt của anh ta trông thật đáng sợ khiến Ha Jun phải lạnh gáy vì nó khiến cô nhớ đến Seo Jin. Tên đầu chọc ở bên ngoài sớm đã ngứa mắt với hai người. Nhìn gì? Hắn khè giọng. Cheon sợ xanh mặt vội vàng kéo Ha Jun rời đi. Nhìn bóng hai người rời đi qua kính chiếu hậu, người con trai ngồi trong xe khẽ hạ điện thoại. Tên đầu chọc thấy vậy hiểu ý đi ra ghế lái chính, chiếc xe ùn ùn vụt đi mất. Trời đã ngả tối, sân bay lúc này đông đúc hơn rất nhiều. Bomi từ đầu đã không thôi rời mắt khỏi điện thoại. Cô đang chờ đợi một số điện thoại sẽ gọi đến. Bomi cúi thấp đầu xuống cố ngăn cho dòng cảm xúc hụt hẫng trong lòng. Từ lần cuối ba mẹ cô đến thăm cho đến giờ cũng vẫn chưa gặp lại họ. Ngày cô rời đi cũng chẳng có ai đến tiễn. Bomi bất giác nhớ đến hình bóng của Ha Jun, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ha, cô thắng rồi Ha Jun. Bomi cười khổ đi vào WC để trấn tĩnh bản thân. Thả mình vào dòng nước mát trong bồn, Bomi vừa hối tiếc vừa tức giận. Chợt cô nhớ đến Su Yang, cậu sẽ buồn nếu cô biến mất chứ? Cậu vẫn còn yêu cô mà đúng không? Bomi ngẩng đầu dậy soi mình trong gương, tấm gương ngoài cô còn phản chiếu thêm một bóng người. Bomi giật mình quay lại, là Su Yang. Su Yang, sao anh lại ở đây? Trước sự kinh ngạc của Bomi, Su Yang không thể hiện cảm xúc gì, chỉ im lặng nhìn Bomi một hồi. Bomi nhanh lấy lại bình tĩnh, cô cười nhẹ ôm lấy Su Yang khẽ thì thầm vào tai cậu. Em biết anh vẫn còn yêu em, giọng điệu Bomi đầy đắc ý coi như là sự an ủi. Su Yang giang tay ôm lấy Bomi cười trừ, bầu không khí ấm áp này sẽ dừng lại cho đến khi Bomi chợt nhận ra một người đàn ông đứng trước mắt đang chĩa súng vào cô. Bomi sợ hãi cựa quậy nhưng cái ôm của Su Yang khiến cô chẳng thể làm gì được. Em biết đấy, anh rất yêu em, nhưng anh sẽ chọn Seo Jin. Tiếng Su Yang càng lúc càng trầm xuống, Bomi sợ hãi run rẩy đến không thể thốt lên nổi câu nào. Em sẽ không giận đâu nhỉ, bởi vì em cũng từng như vậy mà. Bomi sợ hãi vùng vẫy nhưng đã quá muộn. Hình ảnh người đàn ông với khẩu súng và âm thanh lạnh lẽo của Su Yang cứ quấn lấy tâm trí cô. Chẳng mấy chốc mọi thứ dần trở lên yên tĩnh lạ thường. Một tên đầu chọc to con thành thục đưa thi thể của Bomi vào một chiếc xe hơi. Su Yang vẫn đứng đấy như trời trồng. Người đàn ông còn lại đang bận gọi điện cho ai đó. Người đầu dây bên kia khiến anh không dám hành xử tùy tiện. Cậu Su Yang đã giải quyết cô Bomi rồi. Người ở đầu dây bên kia cười khúc khích, thằng Su Yang thật sự đã xuống tay luôn đấy, xem ra nó quyết tâm thật rồi. Seo Jin đắc ý ngồi trên sofa một tay cầm chiếc điều khiển TV tìm kênh. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa, cậu biết chắc Ha Jun đã về, Seo Jin hạ điện thoại xuống. Tớ về rồi, hôm nay cậu ăn ở nhà cứ. Ha Jun vừa về đến nhà đã hỏi thăm như một thói quen. Seo Jin khẽ gật đầu Ha Jun mới bỏ đi vào nhà bếp. Nhìn bóng lưng cô rời đi, Seo Jin tiếp tục cuộc gọi. Lâu rồi tao không gặp thằng em ưng chê ông nhỉ. Seo Jin ngả người xuống sofa. Bữa nào đưa nó đến đây chơi đi, tôi sẽ nói chuyện này với cậu chủ. Người đàn ông thận trọng trả lời. Seo Jin im lặng tắt điện thoại. Cậu đứng dậy đi vào nhà bếp, nhìn tấm lưng nhỏ bé đang cặm cụi làm đồ ăn trong góc bếp. Seo Jin lại gần đột ngột ôm lấy eo Ha Jun. A hát, Seo Jin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha Gon giật nảy người co người lại nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Seo Jin thích thú chọt chọt vào eo cô. Mày vẫn dễ nhạy cảm khi chạm vào đây nhỉ? Cậu thôi đi mà. Ha Jun rụt rè bê đờ ĩa thức ăn ra bàn. Seo Jin cũng đi theo. Không khí ngày nào lại trở về với căn nhà lạnh lẽo. Sắp tới là sinh nhật thằng em họ của tao. Cuối tuần này chúng ta sẽ về dự tiệc sinh nhật nó. Seo Jin vừa nói vừa đưa thức ăn. Ha Jun có chút e ngại. Thì không lại mang một đứa con gái về sẽ không sao chứ. Còn chưa kể đến gia đình của Seo Jin, cô chẳng biết gì về họ cả. Ha Jun quan sát Seo Jin không khỏi bất an. Nhà có một đứa con như thế này thì cái gia đình của cậu chắc cũng chẳng phải tầm thường gì. Khôn. Giữa bầu không khí ám muội xung quanh chỉ một màu đen lấp loáng ánh đèn nhỏ. Cô khó chịu quá. Cái thứ cảm giác nóng nực khó thở này. Ha Jun nặng nề giơ tay nhưng bị ai đó nắm lại. Trong ánh mập mờ dường như có ai đó, bờ lưng của người đó rộng quá. Ha Jun nhíu mày kháng cự. Không được đâu, chúng ta không thể. Ha Jun bừng mở mắt, cả người cô đổ mồ hôi nhưng đó không phải điều cô quan tâm. Vội vàng kiểm tra cơ thể không có chỗ nào bất ổn ngoài trừ. Seo-jin, Ha Jun tái xanh mặt, thế quái nào mà dạo này tên Seo-jin này lại hay ngủ ở phòng cô vậy? Cách chương.